Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Chương 5 tình yêu trò chơi, bẩm sinh hot sớt thánh thể, Tống Yên Kiều ai a. Không nghe nói qua, giới giải trí có này hào người sao? Mặt ngoài mới vừa thực tế liếm lại là chuyện gì xảy ra? Giới giải trí lại ra cái dạng gì mỹ nhân? Gần nhất liền làm lớn như vậy trận trưởng. Các ngươi đi xem cắt nối biên tập đi. Chính là mặt ngoài cùng trong tiết mục khách quý mới vừa. Lập sao có thể khom lưng cúi đầu thờ quyền quý nhân thiết. Kết quả dây tiếp theo liền liếm khách quý. Thu khách quý chuyển khoản bị vả mặt. Không sai biệt lắm chính là có chuyện như vậy đi. Cảm giác lớn lên rất giống nhau. Vừa lúc là trà dư tửu hậu thời điểm. Một ít xem qua ác ý cắt nối biên tập người cũng mắng mắng xoa bóp đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn một chút cái này Tống Yên Kiều là chuyện như thế nào, vốn dĩ dự tính tan tầm nghỉ ngơi. Thời gian, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số sẽ dâng lên. Chính là đạo diễn Chu Bái Bì cũng không có đoán trước đến tiết mục lưu lượng cơ hồ là trình nổ mạnh. Thức tăng trưởng, đạo diễn trong lòng vui vẻ. Nhịn không được cùng bên cạnh biên kịch nói, ngươi xem chúng ta tìm một cái đối chiếu tổ thượng tiết mục ý nghĩ là đúng đi, đạo diễn chúng ta. Tiết mục lên hot search, mới vừa nhìn đến lưu lượng dâng lên. Lại nghe được tiết mục lên hot search, Chu Bái Bì trong lòng lại là vui vẻ. Lên hot search a, mau cho ta xem là cái gì hot search, thăng, Tống Yên Kiều lăn ra tâm động thời khắc nhưng mà xem xong về. Sau Chu Bái Bì, Maka Paka làm Tống Yên Kiều lăn ra cái này tiết mục hắn tiết mục còn như thế nào hỏa a? Hơn nữa là đây là Tống Yên Kiều liếm sao? Có phải hay không người đối diện đang làm hắn a? Hắn thật sự muốn báo nguy. Nên nói không nói, Tống Yên Kiều thoạt nhìn tuy rằng văn văn tĩnh tĩnh, nhưng là tổng nghệ cảm lại không kém, lời nói mỗi lần cũng gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ là ngồi ở chỗ kia không nói lời nào đều tự mang đề tài, hắn đã lâu đều không có nhìn đến như vậy. Thiên phú dị bẩm chiêu hắc tuyển thủ, này không phải trời sinh hot sớt thánh thể đây là cái gì? Cái này thể chất thật sự thực thích hợp hắc hồng con đường này, đạo diễn nhìn về phía màn hình Tống Yên Kiều, hai mắt sáng lên, suy nghĩ vừa chuyển, lập tức nghĩ đến một cái không tồi biện pháp. Trước làm cho bọn họ lại mắng trong chốc lát, mắng đủ rồi chúng ta ăn bài phỏng vấn phân đoạn, tặng không lưu lượng không cần bạch không cần, chỉ là phải đối không dậy nổi Tống Yên Kiều. Chu Bái Bì nội tâm khiển trách chính mình một giây, hạ kỳ hắn liền cấp Tống Yên Kiều chướng tiền. Lương, vãn vãn, hiện tại chúng ta liền phải công bố ngày mai hẹn hò ghép đôi Nga. Đúng rồi. Không có ghép đôi thành công khách quý cũng không cần nản lòng. Các ngươi còn có một lần cơ hội mời cái khác tâm động đối tượng cùng đi hẹn hò Nga tương đương. Hiện tại, thành công ghép đôi khách quý là Thẩm Chu cùng Cố Nhất Minh. Được đến cái này đáp án, Cố Nhất Minh ôn nhu mà nhìn Thẩm Chu cười cười. Cảm ơn ngươi làm ta sẽ không lạc đơn, Thẩm Chu. Ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng là được. Thẩm Chu không phải rất tưởng tiếp thu chính mình. Xem người ánh mắt quá kém sự thật, chỉ là từ nghe xong Tống Yên Kiều dưa. Thẩm Chu liền không có biện pháp không chú ý Cố Nhất Minh cái mũi. Liền thật sự một chọc liền oai sao. Nhìn Thẩm Chu cùng Cố Nhất Minh đứng chung một chỗ, Lâm Ngữ tâm tình mất mát. Mất mát đồng thời lại nhịn không được đi xem Cố Nhất Minh, vãn vãn. Cái khác khách quý đều không có lẫn nhau tuyển thành công đâu. Nhưng là hiện tại bị nhiều khách quý lựa chọn người có thể phản tuyển Nga, Yên Kiều. Hiện tại lựa chọn người khách quý có Tiêu Thần, Lận Huyên còn có Úc Thanh Ngôn, nghe được Úc Thanh Ngôn tuyển Tống Yên Kiều. Sở Ngự không lớn cao hứng mà nhìn thoáng qua Úc Thanh Ngôn, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là đối Úc Thanh Ngôn không có tuyển hắn không rất cao hứng, Cố Nhất Minh sắc mặt trầm trầm. liếc liếc mắt một cái Tống Yên Kiều, cũng không biết Tống Yên Kiều là đi rồi cái gì cứt chó vận. Trưởng thành như vậy còn có như vậy nhiều người được chọn, hắn không trước khi chỉnh dung nơi nào có. Cái này đãi ngộ, dựa vào cái gì Tống Yên Kiều liền có loại này bị mọi người thích đãi ngộ, khả năng đây là cái gọi là tìm kiếm cái lạ đi, không có khả năng có người thật sự thích Tống Yên Kiều như vậy, Tống Yên Kiều cái này xấu đồ vật, cư nhiên tuyển tâm động đối tượng vẫn là hắn, thật làm người ghê tởm. Tống Yên Kiều cùng Lâm Ngữ có thể hay không không cần làm yêu a? Một cái người xấu xí, một cái tiểu võng hồng, đều ở tác quái, nhà của chúng ta ca ca là không có khả năng thích bọn họ. Phiền chết Tống Yên Kiều, cư nhiên thích chúng ta ca ca. Tống Yên Kiều cũng có chút nhi giật mình. A không phải, bọn họ như thế nào luẩn quẩn trong lòng tuyển ta a? Bất quá, hẹn hò địa điểm là giống nhau ai? Nếu là ghép đôi thành công liền có thể đi ăn dưa. Tống Yên Kiều nghĩ như vậy, vốn dĩ đối trận này hẹn hò cũng không để ý khách quý đều đánh lên 12 phần tinh thần, ăn dưa, thật là một cái rất có dụ hoặc lực từ. Luyến ái có thể không nói chuyện, nhưng là dưa vẫn là muốn ăn, này không được tuyển thiếu gia. Đều thu thiếu gia tiền còn không chọn thiếu gia, này không đúng đi, nếu là ta hiện tại liền ôm thiếu gia liếm, thiếu gia không chừng cao hứng liền sẽ khoanh tròn tạp tiền đâu. Thiếu gia là cho hắn xoay 1 vạn đúng không? Hắn thật đúng là dám muốn, tưởng đều không cần tưởng khẳng định tuyển thiếu gia. Này không được không ngừng cố gắng liếm. Tống Yên Kiều tâm tư chúng ta còn không rõ ràng lắm. Úc Thanh Ngôn khẳng định không thể tuyển. Tiêu Thần Ngô cũng không thể tuyển. Vẫn là tuyển Lận Huyên đi. Ta cùng hắn hai cái thiên tuyển quả vương chính là trời sinh một đôi. Trời sinh một đôi. Lận Huyên nhấc lên mí mắt. Môi mỏng hơi trọn. Nghe được Tống Yên Kiều muốn tuyển Lận Huyên trong lòng lời nói. Tiêu Thần nhịn không được cầm quyền, trong lòng có chút không lớn tự tại mà nhìn Tống Yên Kiều, hắn thậm chí muốn vì cái gì không thể. Tuyển hắn, chẳng lẽ liền bởi vì Lận Huyên là quả vương sao? Hắn chẳng lẽ liền không quả sao? Tống Yên Kiều ánh mắt thật kém, Tống Yên Kiều ngước mắt nhìn về phía Lận Huyên. Ta có thể tuyển ngươi sao? Vinh hạnh của ta, Lận Huyên cười cười. Lận Huyên môi rất mỏng, nhìn qua luôn có chút bạc tình ý vị, vừa rồi cười có một tia nói không rõ lười quyện đa tình, Tống Yên Kiều cũng lễ tiết tính mà cười. Cười, chư thần không cam lòng mà nhìn thoáng qua bên này hai người hỗ động, a, tình huống như thế nào, Tống Yên Kiều như thế nào không có tuyển thiếu gia a, ta chủ sủng CP thượng đại phân. Tống Yên Kiều chuyện gì xảy ra a? Chân trước mới vừa thu chúng ta thiếu gia tiền, sau lưng liền đem thiếu gia đạp, ta đều thế thiếu gia không đáng giá, hắn sẽ không còn muốn đi liếm Lận Huyên đi. Hám làm giàu bái, hẳn là phát hiện Lận Huyên so thiếu gia có tiền cho nên quay đầu liền đi liếm Lận Huyên. Lận Huyên chủ động đứng ở Tống Yên Kiều bên người, Lận Huyên nghe thấy Tống Yên Kiều trong lòng hoan hô. Ngày mai liền có thể đi ăn dưa. Ngô, hảo vui vẻ. Sóc con vui vẻ đến đỉnh đầu mọc ra tiểu đậu nha chấm JPG. Lận Huyên cong một chút môi, đỉnh đầu trường. Tiểu đậu nha sóc con, đáng yêu, có điểm tử ma huyễn vịt. Tống Yên Kiều vui vẻ ta có thể lý giải. Lận Huyên vì cái gì cũng như vậy vui vẻ à? Chẳng lẽ Tống Yên Kiều thật sự có cái gì ma lực? A, nào đó người quán sẽ hai mặt, không chừng như thế nào hống đại lão đâu. Các ngươi khả năng không biết giới giải trí có đôi khi không phải xem ai thực lực cường, mà là xem ai phóng đến khai. Tống Yên Kiều chính là cái loại này thực phóng đến khai đi. Bằng không cũng sẽ không làm Lận Huyên lộ ra như vậy biểu tình. Những người khác vì ăn dưa cũng nhanh chóng tổ hợp tân hẹn hò CP. Kết quả cuối cùng là Tống Yên Kiều, Lận Huyên một tổ, Thẩm Chu, Cố Nhất Minh một tổ. Lâm Ngữ cùng Tiêu Thần một tổ, Úc Thanh Ngôn cùng Sở Ngự một tổ, Vãn Vãn. Đại gia không cần quên trong chốc lát còn có cái đơn độc phỏng vấn Nga Tương Đương, đúng rồi. Chúng ta tiết mục tổ còn an bài một tổ may mắn khách quý cùng nhau tiến hành phát sóng trực tiếp. Hỏi nhanh đáp nhanh Nga, làm chúng ta nhìn xem may mắn khách quý là ai. Nói nhân viên công tác nâng thượng một cái trang có tiểu cầu Blind Box. Bên trong có 28 cái tiểu cầu. Mỗi cái tiểu cầu thượng đều viết có hai vị khách quý tên. Bị trừ đến khách quý phải tiến hành hỏi nhanh đáp nhanh Nga Tương Đương. Tống Yên Kiều thực yên tâm mà đứng ở một bên. Loại chuyện này giống nhau đều là vai chính công thụ tình yêu trò chơi. Cùng ta loại này NPC không có quan hệ. Hoa thủy sóc con tiếng lòng đều vui sướng rất nhiều. Đi làm sờ cá thực bình thường. Chăm chỉ là muốn thêm tiền đát tương đương, vai chính công thủ. Tiêu Thần vẫn không nhúc nhích đến nhìn chằm chằm Vãn Vãn động tác, rất có một loại ta đảo muốn nhìn. Vai chính công thủ là ai tư thế, lại không nghĩ rằng Vãn Vãn giây tiếp theo liền kêu ra hắn cùng. Tống Yên Kiều tên, Tống Yên Kiều và Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Thần ánh mắt hướng Tống Yên Kiều bên kia phiêu. Hảo đâu? Tình yêu trò chơi, vai chính công thủ, kia khẳng định là hắn công. Tống Yên Kiều chịu, Tống Yên Kiều đồng tử chấn động. A, Tống Yên Kiều an tường, nếu không, vẫn là sớm một chút nhi ngủ đi. Tâm lý đã biến thái, đều nghe được chính mình đi vai chính công thủ cốt truyện. Tống Yên Kiều tồn tại nhưng đã chết, không thể, dù sao cũng sẽ không chết. Cùng lắm thì đã chết vừa lúc, tác giả có chuyện nói Tiêu Thần ngươi, cảm tạ ở 7 tháng 3 năm 2024 0 giờ 14 phút 17 giây tương đương 27 tháng 6 năm 2024 2 giờ 52 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 65.063.352 bình mạt trà 47.410.069 đầu to 10 bình ngài so tiểu đạo trưởng 5 bình 40.773.698 hai bình khi ngộ 63.059.384 67.623.499 cảnh, cho ta học tập ta ái học tập, đại biết nhàn nhàn, giữ lại vé xe, tay trùng mũ o mũ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, DUFENGU, hết chương.